Vạn đạo Long Hoàng, chương 4834, luyện hóa hợp kích trận pháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh đám người từ lỗ hổng vọt vào trong cổ thành, cái kia lỗ hổng cũng nhanh chóng biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, vạn thần bước ra một bước, cường đại khí tức tràn ngập, hướng về thiên nhân tộc áp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Mù mắt sao, không thấy được chúng ta còn không có tiến đến. Muốn thừa cơ đem chúng ta ngăn ở bên ngoài có phải hay không? Vạn thần hét lớn, nhìn gần tuyệt diệt thiên quân đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu lầm, vừa rồi chúng ta là nhìn nguyên quang tộc người sắp xông tới, cho nên mới vội vàng kích phát trận pháp, dù sao, một khi bị nguyên quang tộc xông tới, vậy thì phiền toái. Tuyệt diệt thiên quân cười nhạt một tiếng, hời hợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một câu liền muốn mang qua, nào có dễ dàng như vậy. Vạn thần cả giận nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, nguyên quang tộc người cũng đến, từng căn chùm sáng tóc như lợi kiếm đồng dạng, đâm vào phòng ngự trận pháp bên trên, bộc phát trận trận oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lúc này lẽ ra hợp lực đối phó đại địch mới là. Cách đó không xa Thương Không mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Không công tử nói không sai, lúc này lẽ ra liên thủ cũng không phải nội loạn thời điểm. Tuyệt diệt thiên quân cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, vạn thần lửa giận ngút trời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần, không sao, bốt chướng này, sớm muộn biết coi bói rõ ràng. Lục Minh vỗ vỗ vạn thần bả vai, mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốt chướng này, hắn nhớ kỹ, sớm muộn biết coi bói rõ ràng, lúc này, đích xác không phải tính sổ thời điểm, bằng không thì chỉ có thể tiện nghi nguyên quang tộc. Đán đán cũng gia nhập kích phát trận pháp hàng ngũ tường thành phía trên, từng tòa tàn trận bị kích phát, đa số là phòng ngự loại, cũng có số ít công kích loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc đi qua quá nhiều năm, đều chỉ còn lại tàn trận, uy lực so với toàn thịnh thời kỳ tự nhiên kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá, số lượng rất nhiều, điệt chung vào một chỗ uy lực vẫn là vô cùng khả quan, đem nguyên quang tộc công kích đều ngăn tại bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí cái kia số ít công kích loại trận pháp còn chém giết hơn 10 cái nguyên quang tộc người, để còn dư lại nguyên quang tộc lui lại đến khoảng cách nhất định. Tam phương nguyên quang tộc người, một lần nữa hội tụ vào một chỗ, số lượng ở 400 tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu công tử, làm sao bây giờ? Tòa thành cổ này trận pháp uy lực rất mạnh, không dễ phá. Gocchuyenaudio.com, một vị vương hạ chiến sứ, nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thành rất lớn, chúng ta sẽ tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, hợp lực tiến đánh một chỗ, những trận pháp này, đều là tàn trận mà thôi, uy lực có hạn, dần dần, nhất định có thể phá mở. Mặt khác, cho bọn hắn truyền tin tức, để bọn hắn đều đến này tụ hợp, những người này mệnh ta muốn định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu công tử lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ hết sức nồng đậm, lạnh lẽo như đao. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức 400 tả hữu nguyên quang tộc hội tụ vào một chỗ chuyên môn tiến đánh một chỗ trận pháp, để chỗ kia trận pháp không ngừng chấn động. Bọn họ nghĩ hợp lực công kích một chỗ, chúng ta cũng phát động công kích quấy nhiễu bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Không nói, Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc còn có Lục Minh bọn họ cũng hội tụ ở cái kia một vị trí, từ trong trận pháp hướng ra phía ngoài phát động công kích từ xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công kích từ trong ra ngoài công kích sẽ không nhận trận pháp ảnh hưởng. Từng đạo công kích hay là đối nguyên quang tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để bọn hắn không thể an tâm công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, công kích sau một thời gian ngắn, Nguyên Quang tộc người lui về sau, không tiếp tục tiến công, bọn họ đem chung quanh giải rác tuyệt âm thi cũng biết lý điệu, sau đó thành hình quạt đem cổ thành vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục rút lui, cổ thành bên trong, rất nhiều người tâm lý đều là buông lỏng, thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thương khung tuyệt diệt thiên quân chờ một bộ phận tâm trí hơn người hạng người, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ biết rõ, Nguyên Quang tộc hơn phân nửa là đang đợi viện binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Quang tộc viện binh vừa đến, bọn họ liền nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không xông ra đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương khung bên cạnh một vị lão già nói. Thương không nhíu mày, tâm lý nhanh chóng suy tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, bọn họ có hai lựa chọn, một lựa chọn chính là lưu thủ nơi này, dựa vào cổ thành trận pháp chống đối Nguyên Quang tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tin tức truyền ra chờ Á Tiên tộc viện binh. Nhưng là Nguyên Quang tộc khẳng định cũng đang chờ viện binh, liền nhìn ai viện binh đến sớm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác lựa chọn, liền là hiện tại lao ra, giết ra khỏi trùng vây. Hiện tại, Nguyên Quang tộc nhân số còn không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Nguyên Quang tộc bên trong, cao thủ số lượng rất nhiều, đỉnh tiêm cao thủ cũng rất nhiều, hơn nữa còn có không ít hợp kích trận pháp. Góc truyện audio.com Nhưng là bọn họ Á Tiên tộc Thiên Nhân tộc Lục Minh bọn họ Tam Phương liên thủ chưa hẳn không thể lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là giết ra khỏi trùng vây, phong hiểm cũng rất lớn. Cho dù giết ra khỏi trùng vây, có khả năng sẽ đụng phải mặt khác cấm địa sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, cấm địa sinh linh thế nhưng là có Tam Phương, hiện tại chỉ thấy một phương mà thôi. Thương khung, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân đám người cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Các ngươi nhìn bên cạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, có người chỉ phía nam phương hướng hét lớn. Rất nhiều người nhao nhao nhìn lại, sau đó sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy cái hướng kia có từng đạo liêu quang cấp tốc bay tới. Cấm địa sinh linh, Nguyên Quang tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy rõ, này từng đạo liêu quang, thình lình cũng đều là Nguyên Quang tộc. Nguyên Quang tộc viện binh thế mà liền nhanh như vậy đến, rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn hảo chính là tới đây Nguyên Quang tộc số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, chỉ có khoảng 300 người. Rất nhanh, 300 Nguyên Quang tộc cùng cửu công tử đám người tụ hợp tường thành bên ngoài Nguyên Quang tộc số lượng đạt đến 700. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền toái, bây giờ nghĩ giết ra khỏi trùng vây cũng khó khăn. Thương không nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Quang tộc thực lực cực mạnh, đồng cấp một trận chiến, có thể áp chế Thiên Nhân tộc trước đó chỉ là 400 người, đều phi thường khó đối phó, hiện tại lại tăng lên 300 người, hiện tại bọn hắn mặc dù muốn giết ra khỏi trùng vây, đều không có nắm chặt chút nào. Bất quá Nguyên Quang tộc người, vẫn không có công kích tiếp tục vây ở bên ngoài, hiển nhiên còn đang chờ viện binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán, chúng ta đi trước luyện hóa một bộ kia hợp kích trận pháp. Lục Minh cho Đán truyền âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tình huống trước mắt rất bất lợi, bọn họ nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Mà có thể nhanh nhất tăng cường thực lực không thể nghi ngờ là bộ kia hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bộ kia hợp kích trận pháp hoàn chỉnh cần 12 người cùng một chỗ thi triển, nhưng là nhân số không đủ cũng có thể thi triển, chỉ là không thể hoàn toàn phát huy ra bộ kia hợp kích trận pháp uy lực mà thôi. Tốt, chúng ta lập tức đi luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán gật đầu, cùng Thương Khung bọn họ nói đơn giản một tiếng, nhường hắn có việc cho bọn hắn truyền âm, liền rời đi tường thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, bọn gia hỏa này, lại muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đi luyện hóa những cái kia hồng hoang tinh, đáng giận a Tuyệt Diệt Thiên Quân tâm lý giống to, vô cùng nôn nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ tới vậy được trồng hồng hoang tinh, liền bị Lục Minh bọn họ luyện hóa, hắn tâm lý liền phi thường khó thụ. Nhưng là bây giờ Nguyên Quang tộc cũng không công thành, hắn cũng tìm không thấy lý do ngăn cản Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một đoàn người, ở trong cổ thành tìm một cái bí ẩn địa phương, đán đán ở chung quanh bày ra một cái ẩn nạp trận pháp, liền đem 12 khối sắt bài đem ra, một người phân một khối. Mỗi một khối sắt bài bên trên, đều có một đoạn trận pháp, không giống nhau, muốn thành công bố trí xuống hợp kích trận pháp, trước hết muốn luyện hóa thiết bài, sau đó riêng phần mình quen thuộc nắm vững phía trên trận pháp, sau đó lại phối hợp với nhau, chỉ có hoàn mỹ phối hợp mới có thể đem hợp kích trận pháp uy lực phát huy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán đem hợp kích trận pháp yếu điểm, biết nói một lần. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.